Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, vòng tròn. Xe trước đừng nhúc nhích a, ta gọi điện thoại. Phó Tiểu Hào ngẩng đầu nhìn binh sĩ phương hướng, thấp giọng xông lái xe bàn giao một câu, liền lấy ra điện thoại, bấm Tần Vũ cho hắn dãy số, qua đại khái có thể có 6-7 phút. Cửa ải phía bên phải lầu hai bên trong đi tới một vị trung niên tráng hán. Ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, đi vào xe Việt dã bên cạnh hỏi, bạn của lão nhị, đúng, đúng, Phó Tiểu Hào lập tức gật đầu, không phải ba đài xe sao? Tráng hán nhẹ giọng hỏi một câu, ha ha, mặt khác hai chiếc xe ở phía sau đâu? Phó Tiểu Hào cười giải thích nói, bọn hắn vừa rồi dừng lại đi nhà xí. À, tráng hán sau khi gật đầu, chỉ bên tay phải đất trống. Ngươi đem xe dừng ở bên kia chờ chút đi. Một hồi người đến đông đủ, trực tiếp xuất quan là được. Có ngay, phiền toái. Phó Tiểu Hào theo trong túi móc ra mấy trương tiền mặt. Động tác mịt mờ lấp đi qua. Một điểm tâm ý, tráng hán căn bản không có ý cự tuyệt. Nghiêng người liền đem quần áo vòng nhắm ngay Tiểu Hào. Thuận lợi để hắn sẽ tiền nhét vào mình trong túi về sau. Mới há mồm tiếp tục nói ra. Các ngươi một hồi theo xe cho quân đội đi. Phó Tiểu Hào sững sờ. Theo xe cho quân đội đi. Đúng, tráng hán gật đầu đáp. Đài này xe cho quân đội cũng đi Phụng Bắc. Các ngươi đi theo nó. Đến dài Phụng giao giới cái kia đạo quan. Bọn hắn liền có thể trực tiếp mang các ngươi đi qua. Nhị ca an bài sao? Phó Tiểu Hào nhíu mày hỏi, cái này còn dùng hắn an bài cái gì? Ta thuận tay sẽ làm sự tình. Dạng này các ngươi không phải cũng thuận tiện sao? Tráng hán tùy tiện nói. Không có chuyện, xe cho quân đội bên kia ta đều đánh xong chào hỏi. Các ngươi ở phía sau đi theo là được. Phó Tiểu Hào trong lòng là không quá nguyện ý. Đi theo xe cho quân đội cùng đi. Nhưng đối phương đã đều nói như vậy. Hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu trở lại. Được, vậy phiền phức ngươi. Không có chuyện, tráng hán khoát tay hô. Đem xe khai đất trống bên kia đi thôi. Phó Tiểu Hào lên tiếng về sau. Đưa tay liền lôi ra ô tô cửa xe. Hướng về phía lái xe hô. Động một cái xe, ngoặc kép chấm chấm, tiên truyền tự bên trong. Lão Miêu mặc dù tính cách tương đối tự do thoải mái. Bình thường tại cảnh ti làm việc cũng không cố kỵ gì. Nhưng hắn tại nhìn thấy Uông thự trưởng về sau. Trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Bất quá đây cũng không phải là lão Miêu hư hắn. Chủ yếu là hôm nay trường hợp tương đối tư nhân. Hắn lại không biết nên theo đối phương trò chuyện cái gì. Vì lẽ đó cả người hơi có vẻ co quáp. Nhưng lão Miêu không nghĩ tới chính là Uông thự trưởng ngồi xuống về sau. Lại là không ngừng theo mình tìm chủ đề cứng rắn làm nhảm. Theo cảnh ti nội bộ nhân viên biến hóa. Đến cái gì Ngô Văn Thắng cùng Bùi Đức Dũng vụ án. Hắn đều chủ động hỏi không ít. Đồng thời nhiều lần khen ngợi lão Miêu. Nói hắn tại vốn là hai cái trọng đại vụ án lên. Đều làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thậm chí còn vì vậy mà anh Dũng bị thương qua. Lão Miêu càng nghe càng khó chịu. Bởi vì hắn mặc dù mặt ngoài ra mặt về sau, nhưng là một cái trong lòng cực độ nắm chắc, có điểm mấu chốt người. Vì lẽ đó hắn rất phản cảm loại trang diện này thượng khách sáo. Trong lòng càng thêm rõ ràng, cái kia hai cái đại án mình mặc dù dùng không ít sức lực. Có thể cái kia lại là toàn cảnh ti 1-2-3 đội cùng một chỗ lấy xuống. Nhưng đặt ở Uông thự trưởng miệng trong nói chuyện. Giống như là một mình hắn công lao đồng dạng. Lại thêm ở đây có mấy người. Đều là cảnh thự bên kia cán bộ cao cấp. Bọn hắn rất rõ ràng cái này hai bản án làm sao chuyện. Vì lẽ đó lão Miêu cảm thấy đối phương nâng hắn hơi có chút xấu hổ. Uông thự trưởng bọn người ngồi xuống theo lão Miêu cùng Tam công tử. Hàn huyên có thể có trọn vẹn 20 mấy phút sau. Mới bị hai cái bằng hữu quen thuộc gọi đi. Đồng thời Lâm trước khi đi, còn xông lão Miêu nói hai câu ý vị thâm trường lời nói. Phú quý a, làm rất tốt, cảnh thự bên kia là có thể trông thấy người ưu tú như vậy cán bộ. Phú quý a, người theo Tam công tử hảo hảo chỗ. Ha ha, tiền đồ vô lượng a. Hai câu nói sau khi nói xong, Uông thự trưởng mới vỗ vỗ lão Miêu bả vai rời đi. Mà theo hắn mấy cái cán bộ cao cấp, thậm chí còn chủ động theo lão Miêu lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Đám người đi sau, lão Miêu nơi nới lỏng cổ áo, ngồi ở trên ghế salon nói một câu. CMN, dạng này tán gẫu, có thể quá mệt mỏi. Ha ha, Tam công tử cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, cũng mệt mỏi, cũng không phiền hà. Lão Miêu nghe tiếng nhìn về phía hắn, liếc mắt hỏi, người khẳng định không mệt, nhưng chúng ta dạng này người mệt mỏi a, không? Tam công tử lắc đầu, người có mệt hay không? Hoàn toàn quyết định bởi tại, người tại cái kia vòng tròn bên trong. Lão Miêu nghe tiếng trầm mặc, người muốn chính là cái phổ thông nhân viên cảnh sát, vậy ngươi khẳng định mệt mỏi. Đêm nay ở đây 30-40 người, ngươi lần lượt kính một ngụm rượu, cái kia đều phải nôn cái mấy lần. Tam công tử mỉm cười nói ra, có thể đêm nay Lý Thúc muốn ngồi bên cạnh ngươi, cái kia ở đây tối thiểu có một nửa người, ngươi cũng không cần chủ động giao lưu, đúng không? Lão Miêu nghe tiếng bưng chén nước lên, không có trả lời. Tại tiến một bước, hôm nay ngươi trùng hợp ngồi bên cạnh ta, vậy ngươi tin hay không? Ngươi chẳng những không cần đi cùng bọn hắn chủ động giao lưu, ngược lại còn sẽ có rất nhiều nhân chủ động đẩy đến cùng ngươi đáp lời. Tam công tử ăn hoa quả khô, lời nói tùy ý nói ra, bên cạnh ngươi liền đổi hai người, ngươi liền có thể theo mời rượu biến thành bị mời rượu, đây chính là vòng tròn thôi. Ha ha, lão Miêu cười hỏi, đúng, Tam công tử gật đầu nói ra, nơi có người, liền có vòng tròn, dẹp đi đi, các ngươi loại này vòng tròn, ta có thể hỗn không được. Lão Miêu nghênh ngang đáp lại nói, phân lượng không đủ nha. Không, cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Tam công tử ném đi hoa quả khô ra, lắc đầu nhìn xem lão Miêu nói ra, dung nhập kỳ thật rất đơn giản. Đại gia hứng thú hợp nhau, hợp tính là được chứ sao? Lão Miêu nhếch miệng, người biết ta là cái gì tính tình, cái gì hứng thú sao? Ha ha, Tam công tử cười một tiếng, đưa tay chỉ cái kia đã đàn xong đàn, ngồi tại sân khấu bên cạnh ngay tại nghỉ ngơi mỹ nữ nói ra. Nàng có phải hay không là ngươi hứng thú? Lão Miêu sững sờ, mặt dày vô sỉ trả lời. Nàng không phải là tất cả nam nhân hứng thú sao? Vậy ngươi xem, chúng ta đây không phải lập tức đã tìm được cùng hứng thú sao? Tam công tử hướng về phía lão Miêu nháy nháy mắt. Kỳ thật, ta cũng muốn làm nàng. Hạ lưu, lão Miêu mắt liếc thấy đối phương nửa ngày mắng. Ha ha, Tam công tử đưa tay cho lão Miêu rót chén nước. Lời nói lướt nhẹ nói ra. Lý Thúc những năm này tại bên trong thể chế như dẫm trên băng mỏng. Cẩn thận từng ly từng tí. Vấn đề lớn nhất chính là chính hắn quá đơn. Chuyện gì đều muốn tự thân đi làm. Lão Miêu nghe tiếng lâm vào trầm tư. Nhưng người nếu có thể giúp một tay hắn, hắn liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tam công tử nói xong, đưa tay liền đem chén nước giao cho lão Miêu. Lão Miêu ngắm Tam công tử một chút, đưa tay cầm lấy chén nước phụ họa nói. Cũng là ngoặc kép chấm chấm. Trường cát trong khu vực trên đường cái, Tần Vũ híp mắt nhìn phía trước ba đài quân dụng xe tải, khẽ cau mày nói ra, lọt qua cửa sau, chúng ta lập tức cùng bọn hắn tách ra. Phó Tiểu Hào gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, nhiều người ở đây nhãn tạp, khó đảm bảo không có lắm miệng, rạng sáng có thừa càng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.